Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, 7 ngày thu hoạch. Xem ra, tại đây thật khả năng tồn tại long thần người theo đuổi lưu lại cơ duyên truyền thừa. Hơn nữa còn là thích hợp tỉ muội các nàng loại kia. Thấy một màn này, Lý Đại Hổ lẩm bẩm. Tại vừa mới một khắc này, hắn đối với Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng liên hệ bị cắt đứt. Không cách nào nữa lẫn nhau liên hệ, nhưng mà, hắn vẫn là có thể cảm nhận được. Hai người lúc này cũng không có nguy hiểm gì, rất an toàn. Đi thôi, chúng ta lại đi dưới một chỗ. Hy vọng các người cũng có thể mau sớm tìm ra thích hợp cơ duyên của mình. Tại chỗ đợi một lát sau, Lý Đại Hổ không có tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Hắn chú ý nói những người khác, lại lần nữa xuất phát. Hai ngày sau, Lý Đại Hổ bên cạnh chỉ còn lại có Huyết Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan hai người. Những người khác đều đã lần lượt rời khỏi bên cạnh hắn, đi tìm kiếm cơ duyên của mình tạo hóa đi. Lượng ngày thời gian, bọn họ đi khắp lúc trước cái kia trên bản đồ toàn bộ đánh dấu đặc biệt chi địa. Thậm chí còn tìm được mấy cái không ở trên bản đồ đặc biệt chi địa. Trong quá trình này, Lưu Ngọc, Bạch Vũ cùng Mã Kình Thiên, cùng trước Lãnh Như Vân tỉ muội một dạng, vừa mới tới gần một cái địa phương nào đó, liền cảm nhận được một cổ đặc biệt triệu hoán, ngay sau đó liền lưu ở nơi đó. Chỉ có Lam Nguyệt cùng Triển Lăng Hiên, bọn họ không có cảm nhận được bất luận cái gì tương tự triệu hoán. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mỗi người lựa chọn một cái mình xem tương đối thuận mắt địa phương. Tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Đến tận đây, Lý Đại Hổ hộ tống nhiệm vụ cũng kết thúc, bước vào Long Thần giới thời điểm. Bọn họ tổng cộng 14 người, trừ hắn ra, Huyết Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan tạm thời không có chuyện làm ra. Những người khác đều tìm tới chính mình chuyện nên làm. Vương Nguyệt Nguyệt, Hồ Đao, Sắc, Dương Thiên Lâm, bốn người đang tiếp thụ Long Thần Di Bảo, vòng thứ nhất khảo nghiệm. Mà Lam Nguyệt, Bạch Vũ, Lãnh Như Vân, Lãnh Như Mộng tỉ muội, Mã Kình Thiên, Lưu Ngọc, Triển Lăng Hiên và người khác cũng đã bắt đầu tìm vận mệnh của chính mình, nỗ lực biến cường. Đi thôi, còn có mấy ngày, vừa vặn có thể săn giết một ít quái vật, bổ sung một hồi ta ma hồn triệu hoán thú số lượng. Giải quyết xong những người khác cái vấn đề sau đó, Lý Đại Hổ hiện tại cũng không có chuyện gì làm. Ngay sau đó, hắn liền dẫn Huyết Nguyệt, Lưu Thanh Lan hai người bắt đầu tìm kiếm lợi hại quái vật, mà luyện bản thân kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm đồng thời. Thuận tiện bổ sung một hồi ma hồn triệu hoán thú. Đi tới Long Thần giới, mấy ngày nay, bọn họ phần lớn thời gian đều ở đây đi đường. Chỉ là thỉnh thoảng gặp phải quái vật thì mới sẽ xuất thủ đánh chết. Cho nên cho tới bây giờ, Lý Đại Hổ trong tay lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú số lượng hay là chỉ có 36 con. Trong đó 21 con là lúc trước thông qua lĩnh chủ cấp quái vật khế ước mà đến. Còn dư lại 15 con chính là thông qua dung hợp thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú lấy được. Sát lục ma hồn, đến mức thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú, số lượng vẫn chưa tới 80 con. Vào lúc này khoảng cách Long Thần Di Bảo, vòng khảo nghiệm thứ hai bắt đầu còn có 8 khoảng thời gian. Mà Long Thần giới bên trong đẳng cấp cao quái vật số lượng muốn so hiện nay địa cầu ra càng nhiều, càng tìm thật kỹ hơn tìm. Lý Đại Hổ đương nhiên sẽ không lãng phí cái này cơ hội quý giá. Hắn muốn làm hết khả năng khế ước bước tiến mới ma hồn triệu hoán thú. Thời gian vội vã, rất nhanh, lại qua rồi 7 ngày. Khoảng cách nhóm đầu tiên bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất khảo nghiệm người toàn bộ kết thúc. Chỉ có ngày cuối cùng thời gian, đây 7 ngày thời gian, Lý Đại Hổ trải qua rất tăng cường. Mỗi ngày chính là săn giết quái vật, khế ước ma hồn triệu hoán thú, sau đó thu luyện hóa nguyên hạch, Tại Huyết Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan hai cái cấp độ SSS cao thủ dưới sự giúp đỡ. 7 ngày kế tiếp, hắn thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Đến bây giờ, trong tay hắn chỉ là lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú. Liền đã đạt đến 45 con, so sánh 7 ngày trước tăng lên 11 con, mà thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú, càng là đạt tới gần 200 con. Long thần giới, bên trong đẳng cấp cao quái vật, không chỉ số lượng nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là ở chung hoạt động, trên căn bản vừa gặp phải, chính là 6, 7 con thậm chí nhiều hơn. Nếu như trên địa cầu, trừ phi gặp phải quái vật công thành như vậy thời cơ, nếu không không thể nào có như vậy thu hoạch. 18 năm con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú có thể tiến hành 18 lần dung hợp, nhìn đến từng hàng an tĩnh đợi tại bên cạnh mình ma hồn triệu hoán thú, Lý Đại Hổ hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó hắn liền trực tiếp hạ lệnh bắt đầu tiến hành dung hợp. Lần này hắn không có 10 con đơn độc tiến hành, mà là duy nhất một lần để cho 180 con đồng thời tiến hành dung hợp. Tại truyền đạt mệnh lệnh một khắc này, nơi này nhất thời dâng lên 180 đạo giống như cự mãng vậy khí tức màu đen. Một loại bay lượn phiêu động, sau đó, 10 đạo quấn quýt lấy nhau, bắt đầu dung hợp, thành công, thất bại, thành công, thất bại. Khi tất cả kết thúc thì Lý Đại Hổ bên cạnh nhiều hơn 8 cái lĩnh chủ cấp sát lục ma hồn. Mà đại giới chính là 180 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú toàn bộ tan biến không còn dấu tích. 18 lần, thành công 8 lần, không đến 5 thành tỷ lệ thành công. Lý Đại Hổ khẽ gật đầu. Đối với kết quả như thế sớm có dự liệu. Lần đầu tiên dung hợp thời điểm, vận khí của hắn phi thường không tồi, tỷ lệ thành công vượt qua 5 thành, nhưng lần này không có trên một lần vận khí tốt như vậy, tỷ lệ thành công không đến 5 thành, bất quá cũng đã đủ, ít nhất so sánh trên số liệu 30% cao hơn nhiều. Lý Đại Hổ còn có thể tiếp nhận, đi thôi, chúng ta nên trở về Long Gia Trại, đem mới xuất hiện 8 cái sát lục ma hồn thu hồi. Hắn chú ý một bên Huyết Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan, bắt đầu hướng Long Gia Trại đi tới. Nhắc tới, trong 7 ngày này Lý Đại Hổ cũng không phải là vẫn luôn trải qua rất thoải mái. Bởi vì tại vòng thứ nhất khảo nghiệm bắt đầu ngày thứ 5, hắn liền mất đi đối với Dương Thiên Lâm cảm ứng. Mất đi cảm ứng ý vị như thế nào? Hắn vô cùng rõ ràng, không hề nghi ngờ. Dương Thiên Lâm cái này đã từng đặc chiến tổng huấn luyện viên, đã tại thí luyện trong không gian gặp phải cường địch, bị đánh chết, đến mức là chết bởi quái vật tay, vẫn là chết bởi cái khác người tham dự tay. Lý Đại Hổ không biết, Dương Thiên Lâm thực lực tuy rằng tại cấp độ S bên trong là đứng đầu, nhưng mà, lần này tham gia khảo nghiệm người bên trong, mạnh hơn hắn người cũng không ít, đặc biệt là Long Gia Trại, mấy cái cấp độ SS người trẻ tuổi. Không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa còn cùng hắn có nhất định mâu thuẫn. Lấy thực lực của bọn họ, tùy tiện một cái, đều có thể đem Dương Thiên Lâm đánh chết. Không ở cùng một không gian bên trong, Lý Đại Hổ chỉ có thể miễn cưỡng đến hồn khế sinh vật sống và chết. Cũng không thể giống như tại cùng một không gian bên trong loại này, có thể cảm thụ, cũng chủ động kết nối đến hồn khế sinh vật, biết nhất cử nhất động của bọn hắn. Cho nên, Lý Đại Hổ cũng không biết Dương Thiên Lâm cuối cùng gặp phải cái gì, dẫn đến nó chết. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng thật xuất hiện tình huống như thế, vẫn còn có chút khó chịu a. Vừa đi, Lý Đại Hổ một bên tự nói, trong mắt thỉnh thoảng lập lòe ánh sáng lạnh lẽo cùng sát cơ. Hồ Đao cùng Nguyệt Nguyệt hai người đều ở đây thí luyện trong không gian, đều là hồn khế sinh vật. Bọn họ chắc chắn biết Dương Thiên Lâm là chết thế nào. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, tất cả liền hiểu.